Vũ Thần Chúa Tể, chương 2529, làm ra lựa chọn. Góc truyện audio.com, đây là tự nhiên cao liệt định liệu trước, vừa may qua vài ngày, chính là Thương Huyền Thành truyền thừa thịnh sẽ mở ra ngày, truyền thừa thịnh hội tại Thương Huyền Thành kéo dài vô số năm, nghe đồn theo thiên giới vỡ vụn trước đó, cũng đã tồn tại, cho tới bây giờ, còn không có người có thể triệt để mở ra này nhất đạo truyền thừa, bản tọa không cầu người này có thể triệt để kích hoạt truyền thừa, nhưng nếu có thể tiếp tục truyền thừa cơ hội, đột phá địa thánh, liền đại biểu có vận khí lớn, đến lúc đó cùng nhau đi tới ma đạo bảo tàng, cũng liền giành mạch. Thật là tình thế nghiêm trọng a, trên sân mọi người lắc đầu. Nếu như bảo tàng bị thế lực khác đoạt được còn nữa đột phá ta Thương Huyền Thành liền thật nguy hiểm. Hà, các ngươi xem Tần Trần tu luyện công pháp gì? Lại có dị tượng xuất hiện, đúng là có đại nhân vật khí tức ẩn chứa trong cổ hơi thở này. Chí cao vô thượng, rõ là thánh chủ, đột nhiên có cường giả kinh hãi, hít một hơi lãnh khí. Mọi người liền thấy, trong tu luyện mật thất Tần Trần cả người quy tắc dũng động, một cổ cuồn cuộn khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, như là thần ma thôn phệ vô tận lực lượng. Cái này tôn uy mãnh hư ảnh, cả người tàn mát ra cực kỳ kinh khủng khí tức làm cho thiên địa đều thần phục dưới chân, rõ ràng là đại nhân vật ở lại Tần Trần trong thân thể một chút ý chí và khí tức. Không thể giả được, hừ, trước đây kia kim sắc phù chỉ cùng hắc sắc đoạn nhận đại chiến ta cũng chỉ có thể mô phỏng ra như thế một chút đến, bất quá đây đầy đủ, đủ để cho phù thành chủ người cho là ta cùng thánh chủ có liên quan. Tần Trần một bên thôi động cửu tinh thần đế quyết tu nhận viễn cổ thánh mạch khí tức ngưng luyện thánh thể, một mặt cảm ngộ liệt không thần ngân, đem trước đây phù văn màu vàng oanh nhiễu trên người mình lúc bản thân một chút cảm ngộ kích thích ra tạo thành hư ảnh. Lúc trước tại thần cấm chi địa Tần Trần bị tuế nguyệt vòng xoáy ăn mòn, là này thánh chủ khí thức luôn luôn bảo vệ hắn, Tần Trần đang bảo vệ trong quá trình tự nhiên lĩnh ngộ được một chút thánh chủ khí thế. Bất quá, đây cũng chỉ là khí thế mà thôi, cũng không phải là đại diện Tần Trần có thánh chủ lực. Nhưng lấy ra hù dọa người, lại là hoàn toàn đầy đủ. Đạo hư ảnh này, quá kinh khủng, ta bổn nguyên lực lượng, đều đang sợ hãi. Ngao liệt thành chủ cả kinh nói. Ta từng có may mắn xa xa xem qua Quảng Hàn phủ thánh chủ đại nhân một mặt cuồn cuộn vĩnh hằng khí tức cùng hư ảnh này giống nhau như đúc, nhìn lại này Tần Trần, thật là thánh chủ người thừa kế, mặc dù chỉ là nhất đạo không rõ khí tức nhưng là tuyệt đối làm không giả. Hí, một cái thánh chủ người thừa kế vậy mà đi tới ta Thương Huyền Thành, trời ạ, ta đều không có cơ hội gặp qua thánh chủ tiểu tử này, dĩ nhiên là thánh chủ người thừa kế ta Ngao gia còn chờ cái gì, trực tiếp thần phục là được, nếu như có thể thần phục thánh chủ thế lực cái gì thiên thánh còn chưa phải là loài run dế một dạng nghiền giết. Phủ thành chủ một tên cao thủ tất cả đều gầm lên. Không ổn, Ngao liệt ngưng tiếng nói. Góc truyện audio.com. Người này mặc dù là thánh chủ truyền nhân, nhưng đối phương lại tùy ý người này lịch lãm, rất dễ nhận thấy, thì không muốn người này nhờ thánh chủ thế lực lực lượng, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bồi dưỡng được chân chính nghịch thiên cao thủ, nếu chúng ta chen tay vào, ngược lại không ổn. Huống chi, lai lịch người này thần bí, đến tột cùng là cái nào thánh chủ thế lực cũng e cũng chưa biết, nếu như là chúng ta Quảng Hàn phủ thế lực đối nghịch vậy phiền toái. Sở dĩ, chúng ta bây giờ chỉ có thể lôi kéo, kết giao, nhưng lại không thể thần phục. Ngao liệt thần tốc phân tích suy tính tinh chuẩn, cũng đúng, người khác cũng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thành chủ từng nói, xác định rất có đạo lý Tần Trần dù sao chỉ là phàm thánh, với lại không rõ lai lịch nếu như bọn họ Thương Huyền Thành trực tiếp đầu nhập vào, chẳng lẽ không phải là phản bội Quảng Hàn Phủ. Không đợi Tần Trần lớn lên, có lẽ Quảng Hàn Phủ cũng đã đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Phương pháp tốt nhất chính là kết giao đối phương yên lặng giao hảo, đợi đến một ngày nào đó đối phương nhất phi trùng thiên, mới có thể suy nghĩ hắn. Đúng, người này không phải thành lập một cái gì Trần Đế Các sao? Nếu tại chúng ta Thương Huyền Thành, chúng ta liền cẩn thận ủng hộ, như vậy tới tay, không thể tốt hơn. Ngao liệt mắt sáng lên, nhanh chóng tìm được điểm vào. Tại Ngao liệt bọn họ rung động vạn phần thời điểm, Tần Trần còn lại là không kiêng nề gì cả tu luyện. Hừ, nghĩ đến Ngao liệt thành chủ bọn họ, hẳn là tại tỉ mỉ nghiên cứu ta đi. Bất quá cái này không có gì, tại thiên giới loại địa phương này, chỉ có bày ra càng nhiều, mới có thể đã bị đầy đủ tôn kính, chỉ cần ta không đem thời gian bổn nguyên, càn khôn tiểu thế giới loại bảo vật biểu diễn ra, thì sẽ không có vấn đề gì, Thương Huyền Thành người, chỉ sẽ lôi kéo ta. Tần Trần dựa vào cường đại linh hồn lực cảm giác được trong phòng tu luyện một ít không rõ ràng dò xét khí tức, bất quá hắn cũng không ngại, ngược lại thôi động cửu tinh thần đế quyết, gia tăng đối viễn cổ thánh khí thôn phệ. Liền kinh người viễn cổ thánh khí dũng mãnh tràn vào Tần Trần thân thể, Tần Trần ở trong môi trường này, thôi diễn không gian thánh thể các loại phép tắc trên thân khí tức cũng càng ngày càng ngưng luyện. Tần Trần là ở Thiên Vũ Đại Lục đột phá thánh cảnh, thật trong thân thể thánh khí, vẫn còn có chút không đủ ngưng luyện, với lại đột phá thánh cảnh sau, rất nhanh thì bước vào đến phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể nói, tu vi cũng không vững chắc. Nhưng giờ khắc này, tại đây Thương Huyền Thành Viễn Cổ Thánh Mạch dưới sự trợ giúp Tần Trần tu vi rốt cục liên tục ngưng đọng trong thân thể hắn bổn nguyên, liên tục ngưng thật càng ngày càng mạnh, từng đạo phép tắc tại đỉnh đầu hắn oanh nhiễu, nở rộ to lớn khí tức. Đồng thời Tần Trần thân thể cũng có một tí sợi lột xác. Này Viễn Cổ Thánh Mạch ẩn chứa thiên giới khí tức viễn cổ tinh thuần nhất bất quá, Tần Trần liền liên tục trong cảm ngộ khí tức viễn cổ, cảm ngộ này thiên giới viễn cổ phép tắc. Cùng lúc đó, Tần Trần bắt đầu tế luyện phong ấn phong bất quần bản nguyên khí hơi thở. Ầm ầm, sớm nhất một ngọn lửa màu vàng bị Tần Trần hút ra đi ra, ngọn lửa màu vàng óng này xuất hiện, bạo dũng ra cực nóng quang mang, lực lượng đáng sợ hướng Tần Trần điên cuồng ăn mòn tới. Rầm rầm rầm, góc truyện audio.com. Đây là đại biểu địa thánh cấp bậc hỏa diễm lực lượng, muốn phần sát Tần Trần, đem hắn hóa thành hư vô. Đây là đại nhật kim diễm, cổ phương trai phong bất quần nắm giữ nghịch thiên hỏa diễm. Phong bất quần đúng là bị tiểu tử này chém giết, bằng không đại nhật kim diễm há lại sẽ xuất hiện ở trong tay hắn. Hí, khó có thể tin, bất quá tiểu tử này tại sao như vậy lỗ mãng, đại nhật kim diễm chính là nghịch thiên chi hỏa tại phong bất quần đào tạo xuống, đã sớm có địa thánh chi uy, hắn hiện tại đem giải phóng ra ngoài, chẳng lẽ không phải là chơi với lửa có ngày chết cháy. Sâu trong hư không trong đại sảnh phủ thành trụ cao thủ, ào ào kinh hô thành tiếng, lộ ra khẩn trương. Đại nhật kim diễm danh khí quá lớn, một khi thi triển, đủ để phần diệt địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Trần ở chỗ này thả ra ngoài, là không sáng suốt không khác ngoạn hỏa. Đùa hỏa, hừ, cho ta trấn áp, nhưng sau một khắc tất cả mọi người kinh sợ Tần Trần cười lạnh một tiếng, đại thủ chém ra, liền, lực lượng đáng sợ che đẩy mà xuống, đồng thời một cổ kinh người lực lượng linh hồn ăn mòn ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.